Hệ thống, xoay người của Uyển Nhi. Chương 70, công lược. Hoàng đế hoa tâm 4. Góc truyện audio.com. Xe ngựa dừng ở trước phủ quốc công. Phải nói là, cái chức quan tam phẩm này, cũng không phải là hư danh. Nhìn phủ đệ mà xem, rất to và tráng lệ. Chỉ thua sau cái hoàng cung kia thôi. Uyển Nhi, bước xuống xe ngựa, được Trần quốc công, Trần trò ân cần dẫn vào. Trước sự ngạc nhiên giữa các nô bộc trong phủ, cũng không có gì lạ, vì họ kinh ngạc trước vẻ đẹp của cô, đại tiểu thư. Ở ngoài Đông Ly quốc cũng, được nằm trong top 10 mỹ nhân, còn vị này, đã vượt qua khỏi chữ đẹp, nhắc tới Tào Tháo là Tào Tháo hiện hồn, Uyển Nhi. Thấy một dáng người nhu nhu, từng cử chỉ bước đi đều nhẹ nhàng vui mát, từ trên xuống dưới được tính là đẹp, nhưng chưa tới mức động lòng người. Cô nương đó, chắc chắn là con gái của Trần Quốc Công rồi, một giọng nói nhu mì vang lên. Cha, vị này là ai? Cha đừng nói, cha muốn lập cái di nương đi. Mặc dù, nương mất đã lâu, nhưng cha đã già sức yếu. Đừng làm tổn hại cô nương nhà người ta. Uyển Nhi, trợn mắt há mồm, má ơi cái cô nương này ý nghĩ quá xa vời đi. Lão già gần đất xa trời kia. Muốn rước lão nương làm di nương mà dễ sao? Ngay cả chủ mẫu lão nương cũng không thèm. Sau này lão nương còn làm hoàng hậu đó. Ông ta không xứng, tỷ xinh đẹp nghĩ phải. Ta có mỹ nhân điên đảo. Ông ta không xứng phi. Uyển Nhi, em gái nhỏ, đọc lén suy nghĩ của người khác là bất lịch sự, Trần Quốc Công. Nghe nữ nhi nói một tràng dài. Không khỏi lắc đầu, từ từ giải thích, Trần Quốc Công. Xú nha đầu, con không được nói lung tung. Vị tiên tử này, sẽ thay con vào cung hầu hạ hoàng thượng. Con nên biết ơn người ta. Hoành Khuynh Thành, cúi đầu bối rối, là Thành Nhi, không phải phép, xin cô nương lượng thứ. Uyển Nhi điềm đạm nở nụ cười kinh diễm Khuynh Thành cô nương. Không biết không có tội. Sau này tôi sẽ lấy tên Khuynh Thành cô nương để vào cung. Khuynh Thành cô nương không bận tâm chứ. Hoàng Khuynh Thành, đang bị trầm mê vào nụ cười của cô, nên lắc đầu lia lịa. Không phiền, không phiền, ta cảm tạ cô nương trước Uyển Nhi. Làm quen xong ở phủ Trần Quốc Công thì được sắp xếp vào một căn phòng. Không kém phần xa hoa quý phái. Từ cái màn chào hỏi kia, Hoàng Khuynh Thành cực kỳ thích cô. Mới trôi qua một ngày đã trở thành tỷ muội tốt. Ba ngày sau, tổng quản bên cạnh Cố Trình Vũ. Báo phân vị cho từng tú nữa được lưu bài. Thánh chỉ tới toàn bộ phủ Trần Quốc Công. Thì đua nhau quỳ rạp. Làm như thể ai cúi đầu thấp hơn thì người đó thắng. Giọng nói ẻo lã. Thè thè vang lên, phụng thiên thừa vận. Hoàng đế chiếu viết, ái nữ Hoàng Khuynh Thành của phủ quốc công. Trời sinh sắc đẹp nghiêng thành. Huệ chất lan tâm, rất được làm lòng trẫm. Nay phong vị mỹ nhân. Lấy phong hào là ngu trước khi tiễn tổng quản, có nhét thêm một bao ngân phiếu dày. Ông ta tiết lộ, có nữ nhi của Thái Phó Mộ Yên Nhiên, là phân vị cao nhất, đó là Tần. Trong các tu nữ, không có ai có phong hào ngoài vị ngu mỹ nhân này, nghe xong thánh chỉ. Uyển Nhi rất muốn phi thân về hoàng cung đánh chết tên hoàng thượng đó một trận. Cái gì mà ngu mỹ nhân? Không lẽ đi đâu đều bị gọi là ngu mỹ nhân này? Ngu mỹ nhân nọ, không được, lão nương phải vào cung, bắt tên hoàng đế ngu ngốc kia sửa phong hào. Hắn không sữa lão nương đánh hắn, tỷ xinh đẹp, tỷ không được đánh đối tượng công lược, ta khuyên tỷ đọc sách nhiều vào. Lão nương, xưa giờ thông minh hơn người, không cần đọc sách, vậy em xin sơ hóa về ngu mỹ nhân cho tỷ xinh đẹp biết. Ngu mỹ nhân, là một loài hoa đẹp, người ta gọi là hoa anh túc. Với vẻ đẹp thần bí và gây nghiện người khác, là hoàng đế kia, để ý tỷ xinh đẹp trong mắt, mới ban cái phong hào ngu mỹ nhân, tỷ không nên đụng cái là dở nắm đấm. Ta thấy tỷ xinh đẹp, mặt đẹp ngực to mà không mang não, còn tự xưng là tư chất thông minh. Uyển Nhi, điên máu em gái hệ thống, em cứ vậy ra đường rất dễ bị đánh hội đồng, mặc dù phong hào mang ý nghĩa đẹp, nhưng bị gọi là ngu mỹ nhân. Khác gì bị chửi, sao hắn không ban là, đào mỹ nhân đi, lão nương rất thích ăn đào, chờ có cơ hội sẽ bảo hắn sửa lại, bây giờ nhịn nhịn, nhắm mắt ngủ một giấc nữa tháng đã trôi qua. Vì xuất giá vào cung, nên không được mặc hồng y của tân nương, mang tiếng là vào cung, nhưng cũng chỉ là tiểu thiếp, nên mặc theo đúng phân vị mỹ nhân vào cung mà thôi, Trần Quốc Công. Rất biết ơn cô, nên cho cô rất nhiều ngân phiếu, còn chọn theo hai cái đại nha hoàn, thông minh khéo léo, một giỏi võ, một giỏi y dược theo hầu cô vào cung, Uyển Nhi. Được sắp xếp vào Hỷ Lai Cung, rất gần với thần hy điện của Hoàng đế, Hỷ Lai Cung này không có vị nương nương nào ở tới. Nên tạm thời Uyển Nhi là chủ ở Hỷ Lai Cung này. Cô quan sát Hỷ Lai Cung, khắp nơi chạm chỗ tinh xảo, còn trồng u lan phảng phất xung quanh, rất phù hợp với tính cách của cô. Uyển Nhi cho triệu tập tất cả thái giám và cung nữ lại phải áp uy họ trước. Phân vị mỹ nhân, được phép có 4 thái giám và 6 nha hoàn, 2 cái đại cung nữ và 2 bà thô sử, chuyên làm việc nặng, tất cả thái giám, cung nữ đều trầm mê trước vẻ đẹp của vị chủ tử mới này. Uyển Nhi nhẹ nhàng cất tiếng răn đe Uyển Nhi, từ nay về sau, Hỷ Lai cung này, ta sẽ là chủ, ta được sủng ái, thì các người sống cũng thoải mái. Ta ghét nhất những người hai lòng, không trung tâm, phạm sai lầm ta liền mang các người đi Thuận Tư Hình. Thuận Tư Hình là nơi nào? Vào trong đó, còn có mạng mà ra ngoài sao? Tất cả trên dưới nô tài đều run sợ trước áp uy của vị chủ tử này. Quy định ở đây rất đơn giản, thứ nhất, mắt thấy xem như không thấy, thứ hai, ra khỏi Hỷ Lai Cung, không được phép ăn nói hàm hồ, thứ ba, trung tâm với chủ tử, ta sẽ không bạc đãi các ngươi đã nghe rõ lời ta chưa, chúng nô tài không dám. Nguyện một lòng với chủ tử, Uyển Nhi hài lòng, phất tay cho đại cung nữ bên cạnh mình, phát hà bao cho mọi người. Phải là vừa đánh vừa xoa mới dẹp yên lòng người, Uyển Nhi. Chỉ đại vào một tên thái giám, cả người tỏ ra thận trọng trầm ổn hỏi, Uyển Nhi ngươi tên gì? Thái giám được chỉ thị, bình tĩnh trả lời, bẩm chủ tử, nô tài tên A Bảo. Uyển Nhi, A Bảo, bánh bao sặc tên không đẹp tí nào. Uyển Nhi, sau này tên của ngươi là, Tư Phúc quản sự của Hỷ Lai Cung này. Tư Phúc, tại chủ tử tín nhiệm Uyển Nhi, lại chọn ra 2 cái nha hoàn khéo léo và biết giữ mồm. Cho làm nhị đẳng nha hoàn, còn lại việc nào đáng làm thì nên làm, lúc này. Cố Trình Vũ đang xem tấu chương gương mặt vẫn tỏ ra 10 phần lãnh ý, giữa mi tâm cau lại tổng quản thấy sắc trời không còn sớm. Liền nhắc nhở, Hoàng thượng, đã tới giờ hợi Hoàng thượng nên lật thẻ bài, nhắc tới lật thẻ bài. Cố Trình Vũ, lại nhớ đến nhan sắc thiên tiên của người con gái kia. Hắn liếc lên, sắp thẻ bài của tú nữ mới vào, cất giọng trầm thấp. Tối nay, thắp đèn Hỷ Lai Cung, tổng quản không thấy lạ, vì vị này là mỹ nhân đẹp nhất trong 3000 giai nhân, Uyển Nhi. Đang dùng ngọ thiện, thì thái giám phủ nội vụ truyền. Tối nay Hoàng thượng sẽ thắp đèn Hỷ Lai Cung, nô tài trên dưới. Hơn hở vui mừng chúc mừng cô, làm như người thị tẩm không phải là cô mà chính họ vậy. Uyển Nhi lắc đầu ngao ngán, chưa gì hắn đã động dục rồi. Tỷ tỷ xinh đẹp, tỷ có cần xem Xuân Cung Đồ không? Hay là xem phim yêu tinh đánh nhau để chuẩn bị? Em gái nhỏ, lão nương không cần, à hóa ra tỷ xinh đẹp đã có kinh nghiệm, nhưng tỷ xem thử phim đi 6D đó rất sắc nét. Tỷ xinh đẹp xem đi không thừa đâu. Lão nương không xem, em gái nhỏ, là ai dạy hư em rồi em lăn đi một chút được không? Tỷ xinh đẹp, tỷ rất quá đáng, là em đang góp ý cho tỷ. Một mỹ nhân quên mang não như tỷ, nên xem, Uyển Nhi, cả nhà, em gái em quên mang não. Ông nội, em quên mang não, không nhịn nữa, lăn cho lão nương, hoa hoa a ua tỷ ấy chửi ta. Hệ thống ca huynh đang nơi nào? Muội muốn trao trả ký chủ. Cách chương.